Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 3, chị kế và mẹ ruột, ai mới là ruột thịt ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, Tô Vãn ngồi vào chỗ. Cuộc gọi của Hạ Diên kịp lúc vang lên. Vãn Vãn, lên máy bay chưa? Giọng nói trầm thấp, dịu dàng. Dạ, đã lên máy bay rồi. Tô Vãn bình tĩnh lại cảm xúc, dịu dàng trả lời chồng. Bên anh thế nào? Việc ký kết có tiến triển thuận lợi không? Ban đầu, hai người đã lên kế hoạch cùng nhau đi nước ngoài tham dự triển lãm hàng không. Nhưng công ty của Hạ Diên có việc gấp, một dự án quan trọng theo dõi từ lâu phải ký kết trước thời hạn. Là chủ tịch hội đồng quản trị, Hạ Diên buộc phải đích thân đến hiện trường. Hạ Diên ậm ừ trả lời, hiển nhiên là không muốn chuyện công ty ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ. Anh chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng, tình cảm, đã hứa sẽ đi cùng em, bây giờ lại thất hứa rồi. Chuyện này xong xuôi, anh sẽ bồi thường cho em một lần nữa, được không? Hạ Diên luôn cho rằng, việc anh gặp vợ mình là quá muộn, điều anh hối tiếc nhất chính là đã bỏ lỡ nhiều thời khắc quan trọng trong cuộc đời của vợ. Sau khi hai người ở bên nhau, Hạ Diên luôn cố gắng bù đắp cho sự thiếu sót này. Tô Vãn dịu dàng đáp lại, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau khi hạ cánh, sẽ có người đến sân bay đón em. Hạ Diên lại không yên tâm dặn dò thêm nhiều chuyện. Thực ra, dù là đi công tác hay xem triển lãm, Tô Vãn mỗi năm đều đi nước ngoài rất nhiều lần. Khi Hạ Diên có thời gian, nhất định sẽ cùng đi. Nếu không có thời gian, anh sẽ sắp xếp mọi thứ chu toàn cho cô. Lời dặn dò của Hạ Diên, Tô Vãn đã nghe rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghe, trong lòng cô đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Ban đầu, Tô Vãn đã không còn hy vọng gì vào gia đình, tình thân, nhưng chính là Hạ Diên đã chữa lành cho cô. Cô biết đây chính là sự khác biệt giữa quan tâm và không quan tâm. Người không quan tâm bạn, dù bạn có lần đầu tiên đi xa, họ cũng chẳng mảy may để ý. Không thấy sao, mẹ ruột của cô, Giang Tú Liên, vừa nãy chẳng nói một lời quan tâm nào. Người quan tâm bạn lại luôn lo lắng cho bạn. Dù bạn đi đến một nơi rất quen thuộc, họ cũng sẽ lo lắng bạn có an toàn hay không, có gặp rắc rối gì không. Máy bay đã lăn bánh trên đường băng. Trước khi tiếp viên hàng không nhắc nhở, Tô Vãn luyến tiếc cúp điện thoại. Máy bay cất cánh không lâu, Tô Vãn đã cảm thấy buồn ngủ. Tiếp viên hàng không chu đáo đưa cho cô một chiếc chăn để đáp. Tô Vãn lại mơ. Trong mơ, cô ngồi trong buồng lái máy bay. Trong cơn mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn. Tiếp theo, cô cảm nhận được cảm giác mất trọng lực rất lớn. Máy bay gặp nạn, Tô Vãn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nhưng, khi cô muốn đưa tay lấy áo phao cứu sinh, tay chân bùn rùn, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tô Vãn biết cô sắp rơi vào hôn mê, đây là do máy bay rơi nhanh chóng gây ra. Khoảnh khắc mất đi ý thức, trong đầu Tô Vãn hiện lên khuôn mặt của Hạ Diên, hiện lên rất nhiều người và việc khác, cuối cùng dừng lại ở câu nói của cô năm 8 tuổi. Con muốn trở thành nữ cơ trưởng. Cách chương.